Levi X Reader, Gram of Heart, tội ác của trái tim. Chương 28, Historia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 850, thành Rose. Có lẽ trong đám chỉ có Krista là biết cánh tay Đô vẫn còn chưa khỏi hẳn. Chỉ mới một tuần trước còn đang bó bột. Hôm nay đã tự ý tháo ra và dùng bộ cơ động rồi. Ban nãy, nếu không phải nhờ bàn tay lành lặn sử dụng dao thành thục để thoát khỏi con Titan kia thì Đô cũng đã không còn sống đến tận bây giờ. Krista rất giận mà cũng rất thương cho Đô, đành kéo cô ra nơi nào đó xa xa vì tới giờ lũ Titan vẫn còn rất đông. Krista vừa đi được vài bước thì một con Titan loại 12 mét đã ló mặt ra khỏi đống gạch đổ nát. Nó nhìn cô như thể cô là bữa ăn sáng sớm của nó và với tay bắt lấy cả cô và Đô. Nhưng có lẽ đây chưa phải là ngày chết của cô. Aaron đã sớm phóng tới bằng bộ cơ động và kết liễu con Titan háu ăn. Cậu chạy đến và giúp Krista đỡ Đô về nơi an toàn. Ngay sau đó, Mikasa, Jin, Armin và chị Hanji đã có mặt để giải nguy cho đám nhóc bị Titan bao vây. Ai cũng đã an toàn trở về. Chỉ có Ymir là mất đi một cánh tay và chân. Các trinh sát khác lần lượt có mặt và khiêng Ymir về bằng cáng. Họ đóng trại ở trên phía tường thành. Đô cũng may mắn được đưa lên đấy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Khi còn đang được bàn tay của Krista chăm sóc, Đô đã cảm thấy đỡ mệt hơn rất nhiều. Nhưng khi tỉnh dậy, Đô đã thấy Krista không còn đó nữa. Cô đã đứng dậy từ khi nào và chăm chú nói chuyện với chị Hanji. Lơ mơ, Đô cũng nghe được cả hai đang nói đến chuyện gì. Vậy ra tên của em là Historia à? Dạ vâng, vậy, câu chuyện của hai bọn họ vẫn còn tiếp diễn nhưng tiếng nói của Ymir, người nằm ngay kế bên Đô đã không để cô nghe hết được lời của chị Hanji. Này, ổn chứ? À, ổn, tôi không nghĩ cậu là Titan đấy. Đô thều thào, Ymir bật cười nhưng sau đó rên lên một tiếng vì cơn đau. Lạ lắm sao? Phải, mà Ymir này, có điều này tôi luôn muốn hỏi cậu. Cậu có biết ai tên Ashley không? Khi hỏi Ymir, Đô không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời nào từ cô. Không ngờ, Ymir đáp lại, có nhiều người tôi quen tên như vậy. Có ai có nốt ruồi ở đuôi mắt trái không? Ymir trầm ngâm một lát. Có một người, bà ta hình như là người của quân cảnh vệ. Từng gặp hai lần, bà ta có khuôn mặt rất đáng nhớ. Rất đẹp, Đô tròn mắt ngạc nhiên. Cô vội vùng dậy, quay ngay sang hỏi Ymir. Cảnh vệ ư, giờ bà ấy ở đâu? Không biết, cách đây 5 năm rồi. Tôi cũng không nhớ. Cô định nói gì thêm nữa với Ymir nhưng tiếng động lớn như sấm sét đã làm cả hai dừng cuộc nói chuyện lại. Đô ngơ ngác nhìn quanh rồi sửng sốt khi trước mặt cô bây giờ chính là con Titan thiết giáp và đại hình mà cô không bao giờ tưởng tượng đến. Đô không bình tĩnh được. Cô bắt đầu luống cuống rồi rời khỏi cáng. Mặc cho cánh tay vẫn còn rất đau nhói. Đô cứ lùi dần về phía sau và suýt chốc nữa rơi khỏi bờ tường. Là Ymir đã khéo léo kéo cổ áo Đô lại trước khi cô tan xương nát thịt khi rơi từ độ cao 50 mét của bức tường. Này, thở đi đã, cậu sợ tái mặt rồi kìa. Ymir phàn nàn, đôi lúc, hơi từ tay và chân của Ymir làm Đô không nhìn thấy gì ở phía trước. Cô chỉ nghe thấy tiếng gào lớn của Titan Aaron và Titan Thiết Giáp. Cô muốn biết tình hình bên ấy nhưng lại chẳng dám tiến đến. Nỗi sợ bị ăn thịt cứ thế xâm chiếm trái tim cô. Tôi, thật hèn nhát, đúng không? Đô nhìn Ymir với bộ mặt dầu dĩ. Còn tùy vào việc cậu nghĩ sao về bản thân. Ai cũng có lúc hèn nhát, yếu đuối nên đừng quá thất vọng đến vậy. Nếu không muốn trở thành kẻ mà cậu luôn sợ hãi thì hãy tiến lên đi. Ymir nói đúng, có lẽ ai cũng có lúc yếu đuối và sợ hãi. Đó là thứ rất bình thường. Điều quan trọng hơn cả là đừng bao giờ để nỗi sợ lấn át ý chí. Đô đã từng rất sợ lũ Titan. Và giờ cũng vậy. Nhưng cô đã từng một thân một mình xuyên qua khu rừng cổ thụ để gặp đoàn trưởng Erwin và trở thành một trinh sát tập sự. Vậy nên dù có hơi chần chừ nhưng Đô vẫn cứ tiếp tục tiến lên trước. Cô biết đây không phải là một quyết định sáng suốt và mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng Đô đã nợ những người đồng đội quá nhiều. Giờ là lúc để cô giúp đỡ họ. Đô vừa bước đến với cánh tay bị thương đã nghe thấy tiếng gào lớn của Titan thiết giáp trước mặt mình. Cô chỉ kịp đoán rằng hai kẻ phản bội mang tên đại hình và thiết giáp này chính là Berto và Reiner. Kẻ đã cùng Enigma Iota chết Marco thì thân của Titan đại hình. Thứ đang nằm ngay trên bờ tường đã đổ nhào xuống. Kéo theo cả người Đô xuống phía dưới. Từ độ cao 50 mét, Đô rơi xuống nhanh không tưởng. Cô cố gắng nhìn những khuôn mặt quen thuộc phía trên bờ tường thay cho lời từ biệt của mình rồi từ từ nhắm mắt lại. Hơi nóng từ thân của Titan cứ thế bao phủ và nuốt lấy Đô vào trong lòng của nó. Không còn ai phía trên là nhìn thấy Đô và kể cả những kẻ phản bội phía bên dưới cũng không thể thấy được những con người trên bờ tường. Đó cũng là cơ hội để chúng chạy thoát khỏi sự vây bắt của những trinh sát. Năm 850. Nơi đóng quân. Levi bước đi khập khiễng quanh phòng làm việc. Tuy công việc vẫn còn chờ anh để giải quyết nhưng tâm trí anh cứ rối như mớ tơ vò. Không thể tập trung vào các chồng giấy hỗn độn kia được. Cứ nghĩ đến lúc Đô bỏ đi mà không giải thích là anh lại trở nên bực bội hơn bao giờ hết. Chỉ cần cô trở về, anh sẽ mắng cô một trận ra trò. Vậy mà chờ đợi rất lâu rồi. Anh vẫn chưa thấy khuôn mặt quen thuộc của cô đâu. Cả tin tức của các đồng đội cũng vậy. Mãi cho đến khi trời sáng, một trinh sát mới chạy về báo tin rằng Titan đại hình và Titan thiết giáp đã lộ mặt. Chúng đã bắt Aaron đi và Giota S gần một nửa số người trong đội trinh sát. Danh tính của những người này đều đã được xác định. Levi sốt sắng đi tới. Lên tiếng hỏi, có danh sách những người đã hy sinh không? Dạ đây ạ, một người trinh sát kính cẩn đưa lên cho Levi. Anh vội cầm lấy tờ giấy. Đọc kỹ từng dòng một. Trong ấy có rất nhiều người là đồng đội của anh. Là những người từng kề vai sát cánh với anh trong mọi trận chiến phía bên kia bức tường mà nay đã bị chính những kẻ phản bội sát hại. Và điều anh không mong muốn đã xảy ra. Cái tên cuối cùng xuất hiện trên danh sách không ai khác chính là Đô. Đô, cô gái ấy chết rồi sao? Anh hỏi, giọng đều đều. Dạ phải, người trinh sát khác cạnh đó trả lời. Khi Titan đại hình đổ xuống đã kéo theo cô gái tên Đô này xuống theo và khi chúng tôi xuống đến đó thì cô ấy chỉ còn là cái xác chết cháy. Sao các cậu chắc chắn là như vậy? Levi hoài nghi, vì trên xác cô ấy có để lại thứ này ạ. Người ấy đưa cho anh sợi dây chuyền ngọc lục bảo mà Đô vẫn thường hay đeo. Anh giật lấy sợi dây rồi đi khỏi đó. Mọi người chỉ để ý thấy khuôn mặt cau có thường thấy của Levi khi anh rời đi nhưng không ai biết rằng bàn tay anh đã nắm chặt lấy sợi dây chuyền với một sự thất vọng tột cùng. Tôi không nghĩ sẽ để Đô chết. Nhưng mà các cô biết đấy. Đô phạm quá nhiều sai lầm để có thể sống hết đời này. Cô ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ khi chia ly ta mới biết thế nào là yêu. Nếu tình cảm dành cho Đô đủ lớn, Levi sẽ giúp Đô tìm mẹ, ngay cả khi Đô đã chết. Đó là lời thề và nội dung của chương tiếp theo. Đô đã chết. Chúc các cô đọc truyện vui vẻ. Cách chương.